Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1 Minh Hôn, Kim Bích Huy Hoàng Mộ Thất, hợp lại to rộng trong quan tài, nằm một nam một nữ. Nam tử tuấn Mỹ vô đáo, nữ thiên sinh lệ chất, như thế nào xem đều là trai tài gái sắc một đôi giai ngẫu. Hai người đều ăn mặc màu đỏ rực hoa lệ áo cưới. Hai người nắm chặt đôi tay, ống tay áo thượng bày biện ra một bức long phượng trình tường thêu thùa, giờ tí vừa đến. Nháy mắt tiếng sấm điện thiềm, từng đạo sấm sét, thẳng đánh khí thế bàng bạc mộ đỉnh, hô. Trong quan tài nữ tử đột nhiên ngồi dậy, 3000 tóc đen thẳng tả mà xuống. Nháy mắt tăng thêm một phần quỷ dị, khụ khụ, Lâm Vân Tịch kịch liệt khụ, ngực tựa hồ bị cự thạch đè nặng giống nhau. Làm nàng hô hấp thập phần khó khăn, trong đầu không ngừng truyền đến choáng váng cảm. Lâm Vân Tịch hất hất đầu, muốn dùng đôi tay ôm lấy choáng váng đầu. Đột nhiên vừa nhấc tay trái, đột nhiên phát hiện bị người nắm, nàng kinh ngạc cúi đầu vừa thấy. Một người mặc màu đỏ rực hỉ y nam tử lẳng lặng nằm ở nàng bên người, Lâm Vân Tịch nháy mắt thạch hóa. Thanh triệt con ngươi ngươi lộ ra nồng đậm sợ hãi. Chuyện như thế nào, nàng đây là ở đâu? Nàng hoảng sợ nhìn nhìn bốn phía, trong đầu đột nhiên truyền đến một cái khủng bố tin tức, Lâm Vân Tịch một tiếng thét chói tai. Quan tài, Lâm Vân Tịch đầu tựa như bị truy tạp một chút. Làm nàng nháy mắt vô pháp tự hỏi, nàng vừa mới không phải ở một nhà đồ cổ trong tiệm bán nhẫn sao? Một chân bước ra môn. Nàng như thế nào liền một chân bước vào trong quan tài, sẽ không? Sẽ không, Lâm Vân Tịch nhắm mắt vỗ vỗ bộ ngực. Nàng Lâm Vân Tịch chính là một cái người tốt, tuyệt đối sẽ không một chân bước vào trong quan tài, lại lần nữa mở mắt ra mắt. Vẫn như cũ vẫn là ở nguyên lai địa phương. Lâm Vân Tịch hoàn toàn hết chỗ nói rồi, nàng phệ sợ hãi ánh mắt nhìn nhìn bốn phía quan tài bên cạnh. Phóng một đôi đối người giấy. Còn có huyền quan chỗ hồng bạch ngọn nến, cách đó không xa trên vách đá, một cái đại đại lóa mắt màu trắng hỉ tự, minh. Minh hôn, Lâm Vân Tịch gặp qua trường hợp như vậy, ân. Nàng bên cạnh nam tử khẽ ừ một tiếng, Lâm Vân Tịch như chim sợ cành cong. Kinh hồn táng đảm xem qua đi, kia trắng bạch như tờ giấy khuôn mặt tuấn tú thượng, lông mi đang ở hơi hơi rung động tạc, xác chết vùng dậy. Lâm Vân Tịch nháy mắt sờn tóc gáy, một cổ hàn ý từ lòng bàn chân thoán khởi, nàng mắt đẹp chỗ sâu trong sợ hãi làm người tuyệt vọng. Nàng nơm nớp lo sợ nhìn kia tuấn Mỹ nam tử trên mặt biểu tình, đột nhiên. Một cổ xa lạ ký ức dũng như trong đầu, Lâm Vân Tịch hai tròng mắt đột nhiên trừng to. Một tiếng lạnh băng vô tình thanh âm truyền đến, đáy lòng một cổ bi thương đau triệt nội tâm, Lâm Vân Tịch. Ngươi cho rằng hôm nay là ngươi hôn lễ sao? Ta nói cho ngươi, hôm nay hết thảy đều là vì ta chuẩn bị. Ngươi một cái thứ nữ, lại là một cái phế vật. Ngươi có cái gì tư cách gả cho thái tử làm thái tử phi? Ta hôm nay lại đây, chính là làm ngươi làm quỷ minh bạch. Ngươi về sau hết thảy, đều sẽ là của ta. Nữ tử ánh mắt chớp động đến âm độc quang mang, còn có. Ngươi biết hôm nay hết thảy là ai an bài sao? Là thái tử điện hạ tự mình an bài. Hôm nay thái tử phi là ta. Lâm Vân Tịch nước mắt lưng tròng, nàng cổ đủ dũng khí. Thanh âm run rẩy hỏi. Tỷ tỷ, chúng ta là tỷ muội. Ngươi vì cái gì muốn đối với ta như vậy? Vì cái gì? Lâm Tử Huyên đột nhiên âm độc cười. Giọng the thé nói. Ngươi hỏi ta vì cái gì? Ngươi lớn lên so với ta xinh đẹp, lại phải gả đến so với ta hảo. Ngươi một cái thứ nữ bằng cái gì kỵ đến ta một cái đích nữ trên đầu. Vì ta cùng thái tử điện hạ tương lai, vì ta trong bụng hài tử, chỉ có ngươi đã chết, này thiên hạ mới có thể được an bình, hài tử. Lâm Vân Tịch đột nhiên không thể tin tưởng nhìn về phía Lâm Vân Tịch bụng nhỏ. Bọn họ cư nhiên, một cổ tê tâm liệt phế người phản bội cảm xé rách nàng tâm. Làm nàng nói không ra lời. Hết chương.